Meta Secret Yunche, chương 69, Meta Loss 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ hè đến nhỏ kỳ cuối cùng, tất cả các môn học của tại trung đều được A, giành được học bổng của học kỳ sau. Còn được giáo sư giới thiệu đến nhà hàng lớn làm thêm. So với lúc vừa tới Paris, tâm trạng tại trung đã tốt lên rất nhiều, cũng đã kết thêm được bạn mới rồi. Năng lực sinh tồn của cậu đúng là rất mạnh, nhưng vẫn không thể thích ứng với thời tiết Paris, thường xuyên sinh bệnh. Bác trai bác gái coi cậu như con mình mà chăm sóc, làm cậu lại thấy ngại ngại, cho nên bình thường có cảm mạo hay phát sốt gì đó cũng không nói. Gần đây tại trung rất chờ mong, bởi vì nghỉ hè những năm trước Duẫn Hạo đều sẽ bay tới Paris cùng Tuấn Tú chơi một tháng. Tại trung lòng tràn đầy chờ mong Duẫn Hạo có thể đến, cho nên mấy ngày nay đều bận rộn trong bếp, muốn chờ Duẫn Hạo đến đây sẽ làm cơm cho hắn thấy thành quả của chính mình. Đã hơn một năm không gặp, không biết Duẫn Hạo đa thành bộ dạng thế nào rồi nhỉ? Nhất định là rất tuấn tú a, tốt nhất là đừng thành xuất. Đẹp dai, ở đại học này nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, nếu có người muốn câu dẫn hắn thì làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại cũng biết người muốn truy hắn chắc chắn không phải là ít, nhất định còn nhiều hơn hẳn những người muốn truy mình nữa. Tại trung vừa quấy sốt cà chua vừa cười khổ vài tiếng. Tất cả còn chưa qua mà mình đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tốt rồi. Bác trai bác gái cũng vì lâu lắm không gặp Duẫn Hạo mà hưng phấn không thôi, làm mấy người giúp việc trong nhà bận trong bận ngoài, hảo hảo dọn dẹp lại phòng Duẫn Hạo. Bởi vì có không khí này mà tại trung làm thêm ở nhà hàng cũng thật vui vẻ. Cho dù bếp trưởng có bắt tăng ca thì cậu cũng không hề dị nghị, bởi vậy mọi người đều nói đùa rằng cậu đang quen bạn gái. Quả là cuộc sống cấm dục thật đúng là đã lâu lắm rồi. Ha ha, tại trung đang bận rộn ở sau bếp, bếp trưởng sốt ruột nói. Nước sốt ốc sen, một ở bàn số 12 là cậu làm hả? Là nước sốt tôi làm. Tại trung không hiểu hỏi lại. Sao vậy? Bếp trưởng thở dài, bọn họ nói nước sốt có mùi lạ. Tại trung sừng sốt lập tức phủ định. Không thể thế được, nguyên liệu đều mới, tôi lại làm nước sốt lâu như vậy, không thể có vấn đề được. Tóm lại bọn họ nói muốn gặp cậu. Bếp trưởng nói có chút bất đắc dĩ. Tại trung đi theo bếp trưởng ra khỏi nhà bếp. Ở bàn 12 có hai người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi. Không biết vì sao mà bọn họ gây cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Nhíu chặt mày, bộ dáng lại khó có thể tiếp cận. Tại trung cảm thấy không thể ứng phó được, khẽ thở dài. Bếp trưởng vỗ vỗ vai tại trung, cười với hai người đàn ông kia. Đây là trợ thủ của tôi, tại trung. Người châu Á, người đàn ông tóc dài trong đó liếc nhìn tại trung một cái, khinh miệt. Sao các ông lại để một trợ thủ như thế làm món cho bọn tôi? Vô trách nhiệm quá, xin lỗi, tôi chỉ làm nước sốt thôi. Tại trung nói một cách đúng mực, người đàn ông tóc dài nhướng mày, nhưng món này quan trọng nhất là nước sốt, cậu biết không? Biết, người đàn ông tóc ngắn ái muội liếc đối phương một cái, lại đem ánh mắt chuyển về phía tại trung, chậm rãi nói. Tôi biết người bạn của tôi không bằng lòng với món ăn của cậu, theo lý mà nói hẳn các cậu phải xin lỗi chúng tôi, hơn nữa còn phải bồi thường nữa, không phải sao? Tại trung nhíu nhíu mày, nói. Xin cho tôi nếm thử một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không mở miệng, tại trung chọc một miếng ốc sên bỏ vào miệng, sắc mặt không tự nhiên. Cậu không nói gì, người đàn ông tóc dài đắc ý cười cười, nói. Thế nào, hương vị rất quái lạ, đúng không? Thực xin lỗi, tại trung cúi người thật sâu, bưng đĩa lên. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lại cho ngài phần khác. Bếp trưởng kinh ngạc nhìn tại trung, ánh mắt đang hỏi cậu có phải là món đó thực sự có vấn đề không? Thái độ tại trung rất mập mờ, chỉ nói một tiếng xin lỗi. Người đàn ông tóc ngắn thản nhiên nói. Lần này cho qua, sau này đừng tùy tiện tìm một trợ lý nho nhỏ như vậy làm món ăn nữa. Chúng tôi chịu giá cả đắt đỏ để đến nhà hàng này ăn, không phải để loại hương vị và chất lượng không được đảm bảo gì đó. Một, vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, chính nó, nước sốt ốc sên. Khoan kinh tởm đã nhá, cái này là món ăn của người ta, món ốc sên bơ tỏi nổi tiếng của nước Pháp. Các bạn cứ di kiếm thử, trên đó nhiều lắm, ta không nói thêm gì nữa nhé. Bonus cái hình cho dân chúng thèm chơi, cách chương.